Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 480. Thép khóa, converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được, bất quá tưởng Sơn chủ động kỹ năng. Bây giờ lại thêm một cái. Đúng, không sai, chính là diêm ma đao từ mang kỹ năng. Ma nhân hóa, thức tỉnh, diêm ma đao bổ sung thêm kỹ năng. Có thể để cho sử dụng diêm ma đao chủ nhân, ngay tức thì giống như ác ma phụ thể vậy, có cuồng bạo kinh người lực lượng, đồng thời hắn cũng sẽ bị ác ma tướng mạo cúi người. Uy lực không gì sánh kịp, trấn áp hết thảy, thời gian nguội xuống, 24 giờ, kỹ năng này ở nơi này đoạn thời gian, đi qua riêng biệt tháng cố gắng, vậy cũng sớm đã hoàn thành ban đầu giải tỏa nhu cầu. Tưởng Sơn thí nghiệm qua cái này ma nhân hóa kỹ năng uy lực. Tưởng Sơn bây giờ 180 ra mặt vóc dáng. Sẽ ở mở kỹ năng sau đó, biến thành một xấp xỉ 2 mét quái vật to lớn, tương tự với địa ngục ác ma. Cả người trên đầu dài đổ rác, khuôn mặt xấu xí dữ tợn, hơn nữa thân thể da thịt đều biến thành đen nhánh khôi giáp vậy miếng vảy. Bất quá, hắn thí nghiệm hạ uy lực. Đối với kỹ năng này mà nói, hắn còn là vô cùng hài lòng, mặc dù không có bát môn độn giáp mở mấy cửa như vậy khủng bố. Nhưng là kỹ năng này cho cùng tự thân sức chiến đấu tăng cường vẫn là vô cùng khoa trương. Nó là một loại thể xác kiểu mọi phía tăng trưởng, lực lượng, tốc độ, lực bộc phát, lực phòng ngự, thể lực, những thứ này đều là gấp mấy lần tăng trưởng, mà Tưởng Sơn cũng ở đây đoạn thời gian. Thích ứng, mở tất cả đối với thân thể chủ động kỹ năng, sau đó còn mở khải bát môn độn giáp kỹ năng, như vậy có thể hay không đối với mình thân thể tổn thương. Mang đến một loại bóp chế hiệu quả, để cho mình đang chiến đấu hơn nữa khảo nghiệm kéo dài cùng với cường hãn. Kết quả lại là đặc biệt đáng mừng, bây giờ đối với tại Tưởng Sơn chiến đấu, đang đối mặt một ít thú nhân hóa. Hắn đều đã không cần mở bất kỳ chủ động kỹ năng. Chỉ cần một cái đao, hoặc là không cần vũ khí, cũng có thể dễ dàng dựa vào tự thân lực lượng cùng với kinh nghiệm. Tùy tiện ngược giết chúng. Dĩ nhiên, thú nhân hóa một ít thủ lãnh, cùng với dị sinh thú, còn có thi hóa nhân trung thủ lãnh, đều là Tưởng Sơn cần mở dị hóa và một ít trạng thái. Ngón tay lượt nhấn màn ảnh. Không đang quan tâm những kỹ năng này, bây giờ hẳn là giúp mình người phụ nữ tìm một ít bảo vệ thời điểm Mani thuần thục kéo tới trang. Bìa, chuyển hướng giải tỏa loại khoa huyễn trong, một ít người máy cùng với cơ giới cấu tạo vật chất. Bị hẳn ưu tiên lưu ý, laser chim, cuồng phái phách thiên hổ từ mang chiến sĩ, sóng âm thủ hạ, là một xuất sắc gián điệp. Hắn ngụy trang hình thái có thể ngụy trang thành bất kỳ và nó thể tích lớn tiểu tương tự cơ giới. Sản vật, laser chim tinh thông thẩm vấn và gián điệp công tác, hắn có thể lấy 250 dặm anh một giờ tốc độ liên tục phi hành 1.500 dặm anh xa. Laser chim vai trang bị lắp lên hai môn do hồng ngọc tinh thể kích phát laser lửa pháo. Cái này hai ổ súng laser tương đối độc lập. Có thể phân biệt theo dõi công kích bất đồng mục tiêu. Nhu cầu, 1 triệu kim tiền đếm, 500 xác sống đếm, 50kg hoàng kim, thi ngỗng thú, có x2, Tưởng Sơn nhìn giải tỏa trang bìa trong. Cái này quen thuộc cơ giới quái vật, hiển nhiên hắn đối với và tiểu hắc đồng loại tại cuồng phái laser chim. Vậy vô cùng rõ ràng, và tiểu hắc như nhau cũng là gián điệp lính tuần phòng laser chim. Có rất tốt điều tra cùng với theo dõi năng lực, hơn nữa nó còn có thể bay. Sớm ở ban đầu tới Ninh Thành lúc đó, đánh chết thi ngỗng thú, cũng đã giải tỏa một cái điều kiện, nhưng là đến tiếp sau này còn có một cái dấu hỏi điều kiện không có giải tỏa. Bất quá lúc đó kim cương không đủ, mà bây giờ có được hàng loạt tư nguyên Tưởng Sơn, chỉ cần muốn, mới có thể dùng kim cương thay thế sau này điều kiện. Mua cái này cơ giới chim môn sơ chỉ bất quá, cơ giới chim hình thể không lớn, hơn nữa không phải chiến đấu và bảo vệ chuyên dụng, mặc dù từ điện ảnh và hoạt họa trong, biết rõ nó sức chiến đấu và loài người so sánh, sẽ không quá yếu, nhưng là đối với Tưởng Sơn mà nói, vẫn là có chút không đủ xem. Hắn hy vọng tìm một cái ở mình rời đi cứ điểm và điểm giao dịch lúc, có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn bảo vệ người nhà mình đồng bạn. Mà mình ở thời gian đầu tiên, đạt được cứ điểm phát sinh nguy hiểm tín hiệu đồng thời. Nó có thể ở mình trở về trước, để cho nơi này không có một chút tai họa ngầm ni cảm giác còn chưa đủ an toàn. Sức chiến đấu mặt có chút yếu. Hơn nữa laser chim người cảm giác, càng thích hợp hơn dùng ở điểm giao dịch chiến lược ý nghĩa lên. Nó và tiểu đội thứ tư bảo huy bọn họ kết hợp. Có thể sẽ để cho điểm giao dịch đối với bên trong cứ điểm bên ngoài. Cùng với Ninh Thành kiểm tra, đưa đến mấu chốt tác dụng. Trước xem nhìn thứ khác, đến lúc đó mua còn lại số còn lại có nhiều. Mua một cái cơ giới chim, cho cùng điểm giao dịch một ít điều tra và chế không trợ giúp. Tưởng Sơn nắm lên trên bàn uống trà thuốc lá, một cách tự nhiên đốt, suy tính một vài vấn đề lúc, hút điếu thuốc. Quả thật có thể để cho hắn đầu óc hơn nữa thanh minh. Tròn cơ chim, cái này và cơ giới loài chim tựa như, tác dụng vậy lặp lại, pass, máy móc con rơi, cái giá cả này hơn nữa tiện nghi, chỉ cần thú nhân hóa là đủ rồi, còn có ra đa chức năng, nhưng là so sánh trước mặt hai cái loài chim, đối với điều tra phía trên giống nhau tác dụng, hơn nữa phi hành phía trên yếu hóa rất nhiều. Càng mấu chốt còn không có ngụy trang chức năng, pass, kềm thép, cái này và tiểu hắc tương tự, sư tử chứa cơ giới thú, dường như trừ dáng người lên so tiểu hắc lớn một chút. Tác dụng và năng lực đều cùng tiểu hắc giống nhau, cái này vậy không suy nghĩ. Tê giác, pass, Tưởng Sơn nhìn thuộc về Transformer một loại kia cơ giới sản vật, mang trên mặt nét mặt hưng phấn. Nhưng là ít nhiều có chút không biết làm sao, dẫu sao Transformer cái này nổi tiếng xa gần hoạt họa và điện ảnh. Bên trong trải rộng các loại cơ giới quái vật, nhưng là hoặc là chính là hắn mua nổi, nhưng không hài lòng, hoặc là chính là hắn không mua nổi, nhưng là rất muốn, ví dụ như phía dưới, thép khóa, to lớn rồng bá vương trạng cơ giới khủng long, thành tựu xe hơi người máy khí khủng long quân đội quan chỉ huy. Thép khóa cũng không phải là ở cửa ải Facebook ân sinh ra Transformer, mà là xe hơi người khoa học ra con đội và xe cứu thương trên trái đất căn cứ khủng long hóa thạch. Chế tạo ra, cũng bị bổ nhiệm là khủng long phái quan chỉ huy khác 4 chỉ máy móc khủng long. Máy móc khủng long có cường đại lực lượng, mà thành tựu bọn họ thủ lãnh, thép khóa lại là có kinh người lực tàn phá, đang biến hình là khủng long lúc. Trong chiến đấu thép khóa thường thường lấy nhất cuồng bạo phương thức đả kích kẻ địch. Đối với hết thảy ngăn trở tiến hành phá hoại, nhu cầu, 10 triệu kim tiền đếm, 5.000 xác sống đếm, 1.000 cân hoàng kim, khoa trương như vậy yêu cầu. Tưởng Sơn đối với cái này cơ giới khủng long, vốn là nhiệt liệt hứng thú, ngay tức thì tựa như cùng bị mưa như thác đổ tưới vậy. Đổi được lạnh như băng. Không nói trước mặt khoa trương tài nguyên nhu cầu, phía sau 4 cái dấu hỏi, sẽ để cho hắn đặc biệt không biết làm sao và nhức đầu. Không mua nổi không mua nổi, chỉ có thể xem, bất quá cái này cơ giới khủng long, hẳn dáng người không sai biệt lắm đến dị sinh thú hơi nhỏ đi. Hơn nữa bởi vì là Transformer, còn có thể thay đổi là người máy, thật vô cùng lợi hại và khủng bố. Cảm giác thực lực hẳn vượt qua giống vậy dị sinh thú. Cơ giới thân thể vốn là cường hãn, hơn nữa còn có thể đổi thành người thú hình thái, còn có thể sử dụng vũ khí, thật không được, bất quá, vẫn là không mua nổi. Hơn nữa đối với ta yêu cầu không thích hợp, dáng người quá lớn, bên trong cứ điểm không bỏ được, sau này cứ điểm trải mờ, chiếm cứ toàn bộ Ninh Thành hướng tỉnh Chiết Giang bao trùm thời điểm. Tài nguyên đầy đủ dưới điều kiện, có thể mua, đến lúc đó để cho cái này cơ giới khủng long, trông chừng cứ điểm và điểm giao dịch cửa, có thể tưởng tượng được, thật là biết bao thô bạo. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, trong đầu là mình cưỡi cơ giới khủng long dáng người. Sau đó bên trong cứ điểm bên ngoài vô số người sống sót. Cũng trên mặt đất ngửa mặt trông lên hắn, màng bái hắn, cái này làm cho hắn không khỏi ngu cười lên, cười ngây ngô gì đó. Ăn cơm, Trương Linh bưng một mâm thức ăn đi tới, nhẹ nhàng buông xuống thức ăn, nàng xoay người trở về phòng bếp, tiếp tục bưng một lớn canh tô mì cái đi tới Tưởng Sơn ngồi xuống bên người. Đem mì sợi thả vào chồng mình trước mặt trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó nắm đũa, đưa cho hắn, chép miệng, tỏ ý hắn có thể ăn cơm. Ni nhìn trên bàn uống trà thịt bò thủ công mạt, cùng với khác một miếng rau hẹ trứng chiên. Tưởng Sơn nghe mùi thơm cũng là thèm ăn mở toang ra. Nhận lấy đũa, xoa Trương Linh, ở trên mặt nữ nhân hôn một cái. Sau đó nắm lên chén canh, bắt đầu lớn miệng ăn. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ https chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.